đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Nhiệt Độ. Diệp Thiên Tâm lại lần nữa lui lại. Sợ hãi, trong lòng cảm giác dần dần hiển hiện. Tràn ngập, bao nhiêu năm rồi, nàng đã mất đi cảm giác sợ hãi. Có thể hôm nay loại kia tiền nhiệm sợ hãi cùng e ngại xuất hiện. Đến mức nàng nghĩ kỹ kế hoạch đều quên mất không còn một mảnh. Phạn hải cảnh trở xuống. Lục Châu nhìn cũng không nhìn. Những cái kia đau khổ chống đỡ lấy thần đình cảnh cường giả. Cũng bất quá là vấn đề thời gian. Liền thập đại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Thấy hắn đều phải chạy trốn tứ phía. Lại huống chi đám này thần đình cảnh hậu bối. Lục Châu ánh mắt từ đầu đến cuối thả tại Diệp Thiên Tâm trên thân. Mà hắn lại hơi giơ tay lên, một cỗ vô pháp kháng cự lực hấp dẫn, đem Vương Phú Quý vô tới, liền giống như là cách không ngự vật giống như. A, Vương Phú Quý toàn bộ người không bị khống chế, cổ bị Lục Châu già nua đại thủ kẹp lại. Hoàng thất lệnh bài, thiên hạ đều biết, Mộ Dung Hải như thế nào lại không biết, ngươi chớ nên từ bên trong cản trở. Lục Châu một tay kẹp lại Vương Phú Quý cổ, hai chân cách mặt đất. Dần dần hô hấp ngưng trệ, mặt đỏ tới mang tai. Ngươi không thể giết ta. Chấm ngoặc kép. Mỗi một cái thần đình cảnh cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhiều như vậy thế lực chỗ dựa. Nhưng là có trọng yếu không? Hoặc là nói, dưới gầm trời này có cái gì thế lực có thể để cho đại ma đầu sợ hãi sao? Không có. Xoạt xoạt, Lục Châu thần sắc hờ hững, năm ngón tay khép lại, kia cái gọi là thần đình cảnh cường giả, ngoẹo đầu, tròng mắt trắng dã, cổ đã đứt, đinh, đánh giết một tên thần đình cảnh ác đồ, thu hoạch được 200 điểm công đức, ban thưởng dường như phong phú. Cái này một giết, Diệp Thiên Tâm không khỏi bước nhanh hơn, xích hồng sắc phi liễn, từ trên không bay xuống, Diệp Thiên Tâm bình phục nội tâm rung động, phất tay áo nói. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Đều đừng sợ. Chấm ngoặc kép. Chính nàng lại nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy lên phi liễn. Phi liễn quay đầu liền chạy. Lục Châu tả hữu đảo mắt. Ước chừng có 15 tên thần đình cảnh cường giả. Còn lại hơn 100 người đều là phạn hải cảnh. Phan Trọng. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. A, chấm ngoặc kép. Phan Trọng dọa đến hồn bất phụ thể. Run run rẩy rẩy. Tiền bối. Tiền bối, ta thụ hắn người sai khiến, tuyệt không phải có ý muốn cùng tiền bối là địch, cầu tiền bối tha mạng. Phan Trọng biết, tại dạng này siêu cấp cao thủ mặt trước, một ngày bị nhìn chằm chằm, muốn trốn gần như không có khả năng, cầu xin tha thứ mới có thể có một chút hy vọng sống. Dù là hắn biết, cái này vạn ác bất xá ma đầu giết người không chớp mắt. Phạn hải cảnh tu hành giả. Một tên cũng không để lại. Bản tọa liền ban thưởng ngươi Lục Dương Công. Lục Châu thản nhiên nói. Sống, hoặc là chết, tự chọn. Lục Châu chậm rãi đưa tay. Tại ngay phía trên, điểm điểm tinh thần chi quang tắm rửa lấy bạch trạch từ trên trời giáng xuống. Truyền thuyết cấp tọa kỵ. Phan Trọng sinh lòng kinh hãi. Tin đồn, Kim Đình Sơn lão ma đầu tổ sư gia, tung gần ngàn năm lâu. Tay cầm vô số bảo bối, công pháp và vũ khí. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Diên Nhi, mang lên phụ thân ngươi. Thanh Dương Sơn chờ vi sư trở về. Đồ Nhi tuân mệnh, tiểu Diên Nhi đem từ lão ra mang lên bạch. Trạch, bạch trạch một tiếng kêu to. Đạp trên tường vân, tại trước mắt bao người. Tiêu thất tại đám mây. Phan Trọng lập tức có quyết định. Lúc này quỳ trên mặt đất, chắp tay nói. Nguyên do tiền bối thúc đẩy. Đinh, thu hoạch được một tên bộ hạ. Ban thưởng điểm công đức 100 điểm. Phan Trọng, thần đình cảnh, độ trung thành 5%. Công pháp, tam âm thức, rất tốt. Lục Châu dưới chân đạp mạnh. Toàn bộ người trực bước chân trời. Toàn thân khí thế, như bài sơn đảo hải xuất hiện. Còn lại thần đình cảnh cường giả, đều thất kinh nhìn qua chân trời. Diệp Thiên Tâm đã chạy. Chạy mau, rút, Diệp Thiên Tâm hại người rất giống. Ta không cam tâm a. Trước sau cộng lại bất quá thời gian mấy hơi thở. hắn nhóm lúc này mới nhìn thấy kia xích hồng sắc phi liễn đã chạy rất xa. Thần đình cảnh cường giả tế ra từng cái san sát pháp thân để mà chống cự Lục Châu mang đến áp lực. Đáng tiếc là thần đình cảnh tu vi có khả năng tế ra tối cao pháp thân bất quá là thập phương càn khôn, liền mở động minh mở diệp đều không có cơ hội, lại như thế nào chống cự Lục Châu cường đại nguyên khí bộc phát pháp thân. Bách kiếp động minh, một tòa cao 10 trượng, rộng 2 trượng nguy nga hư ảnh pháp thân xuất hiện, phương viên 10 dặm phạm vi, phi cầm tẩu thú cảm nhận được cái này cường đại uy áp, chạy trốn tứ phía. Lục Châu dùng chỉ vì kiếm, đạo đạo kiếm quang xuất hiện, thật mạnh. Phan Trọng hoàn toàn bị Lục Châu hiện ra tuyệt đối thực lực tin phục. Đã có cơ hội, kia vì cái gì không nắm chặt? Lão ma đầu, không, tiền bối tu vi cao như thế, không cần gạt ta. Phan Trọng tỏa ra mãnh liệt lòng tin. Thế nhân cười rộ ta nhập ma, vậy ta liền nhập ma. Ha ha ha ha, một tiếng cuồng tiếu, Phan Trọng ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên. Tam âm thức bộc phát ra nguyên khí, đều chết cho ta. Hắn vốn là thần đình cảnh, đối phó những cái kia đã bị Lục Châu cương khí đánh rơi Phạn Hải cảnh cùng Diều Hâu bắt gà con có gì khác biệt? Trong lúc nhất thời, kêu thảm thanh liên tục, những cái kia Phạn Hải cảnh tu hành giả trừng to mắt, sợ hãi sâu tận xương tủy. Hắn nhóm không rõ, trước phút chốc còn ngăn tại lão ma đầu phía trước thần đình cảnh cường giả, ngày nay vậy mà xuống tay với bọn họ. Huyết nhục văng tung tóe, cụt tay cụt chân, nồng đậm mùi máu tươi, kích thích Phan Trọng thần kinh. Giết, tầng trời thấp không ngừng trốn chạy thần đình cảnh cường giả, nơi nào còn có công phu chiếu khán dưới mặt đồng bạn. Hắn nhóm đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu sống sót đến. Thái nhất kiếm pháp, thiên quyến hữu khuyết, có mắt sắc tu hành giả nhận ra Lục Châu một chiêu này. Một màn này cùng lúc trước vây công Kim Đình Sơn một màn kia, sao mà tương tự? Tản ra, tản ra, tiếng hò hét truyền khắp chung quanh. Lục Châu huy động kiếm chiêu đồng thời, những cái kia kiếm quang lại đột nhiên biến thành mặc sắc. Mây đen cuồn cuộn, tỏa ra áp thành chi thế. Kiếm ma túc mệnh, cái này là quy nguyên kiếm quyết. Kim Đình Sơn ma đầu ngu thượng nhung thành danh đại chiêu. Đáng tiếc, hắn nhóm minh bạch thời điểm đã muộn, tốc độ quá nhanh, những cái kia hắc sắc kiếm chiêu liền giống như là mưa to đồng dạng kích xạ mà tới, liền xem như nguyên thần kiếp cảnh tu hành cao thủ cũng khó có thể tại chiêu này phía dưới còn sống. Không có kêu thảm âm thanh, không có sức phản kháng, không có bất luận cái gì đường lui, những cái kia hắc sắc mưa kiếm giống như mũi tên quán xuyên bộ ngực của bọn hắn. Lục Châu rất tốt địa thuyết minh câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều trở nên tái nhợt bất lực. Đinh, đánh giết 15 tên thần đình cảnh, thu hoạch được 1500 điểm công đức. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, liền nhìn cũng không nhìn phía dưới, mắt nhìn phía trước, thân hình lấp lóe, liên đới to lớn pháp thân biến mất. Đại thần thông thuật, thiên lý truy, Diệp Thiên Tâm lông mày nhíu chặt, điều động nguyên khí toàn lực thúc dục phi liễn. Phi liễn tại toàn lực phi hành tình huống dưới, trừ đại thần thông thuật, cơ bản rất khó có người có thể đuổi kịp. Có thể Diệp Thiên Tâm không phải phổ thông tu hành giả. Nàng là Diễn Nguyệt Cung cung chủ, một phương thế lực lãnh tụ. Nàng có thể có hiện tại, lại thế nào khả năng không có để đường rút lui? Lão già này, vì cái gì so đỉnh phong thời kỳ còn muốn cường? Trăm mối vẫn không có cách giải. Cuồng phong xẹt qua bên tai, nàng tản mất cương khí phòng bảo hộ, vì chính là có thể thúc dục phi liễn toàn lực phi hành. Lo lắng phía dưới, nàng còn là quay đầu nhìn thoáng qua trống trải xanh thảm thiên không, không có một ai. Xem ra lão già này vừa rồi thi triển bách kiếp động minh pháp thân. Diệp Thiên Tâm khóe miệng móc ra một vòng mỉm cười, còn nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, xích hồng sắc phi liễn hướng xuống lao xuống. Nàng vừa muốn lao xuống, ông, bên tai truyền đến âm ba vù vù. Cái này là năng lượng thật lớn xuất hiện thời điểm sinh ra cộng hưởng thanh. Ai? Diệp Thiên Tâm trở lại nhất truyền. Phi liễn tiêu thất, Đạo đạo hải thủy đồng dạng năng lượng bao khỏa toàn thân. Lục châu bách kiếp động minh pháp thân. Ngay tại trước người của nàng. Cao 10 trượng, rộng 2 trượng, dưới trướng bát diệp. Không, là 9 lá. Đệ cửu diệp đã nở rộ. Nhiệt đồ, lục châu bấm pháp quyết. Sư, sư phụ, Diệp Thiên Tâm mở to hai mắt. Không thể tin được, tại pháp thân uy áp phía dưới. Lục châu kết động thủ ấn. Hình thành sáng tỏ lồng giam, hướng phía Diệp Thiên Tâm úp tới, ma đà thủ ấn, Diệp Thiên Tâm cảm giác được một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Lão già này, đến cùng giữ lại nhiều thiếu thực lực, so với nàng thấy qua bất luận cái gì cường giả đều mạnh hơn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tối cường chiêu, đa tình hoàn, Diệp Thiên Tâm không chịu thua kình bắn ra. Giống như là mặt trăng đồng dạng tinh mang vũ khí lập tức nở rộ. Lục Châu thản nhiên nói. Bản tọa có thể ban thưởng ngươi vũ khí. Liền có thể thu hồi. Kia ma đà thủ ấn bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Hình thành thu về chi thế. Mục tiêu thế mà không phải Diệp Thiên Tâm. Liền giống như là coi là tốt như vậy. Thu. Không. Diệp Thiên Tâm gào thét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.